Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, chương 302 hiện thực bị xà tinh bệnh theo dõi làm sao bây giờ? 4. Rộng mở trong phòng lờ mờ. Sáng ngời trăng tròn không chút nào bùn xỉn đem chính mình ánh huỳnh quang sái vào nhà nội. Sóng nước lóng lánh, tựa như thân ở đáy hồ. Bổn văn từ www.lwcs520. Đầu phát đứng ở cửa sổ sát đất trước hai người tương đối mà đứng. Cho dù phòng trong không có bật đèn, nương ánh trăng, như cũ có thể nhìn đến bọn họ mỗi người mỗi vẻ tuấn mỹ gương mặt. Ngươi làm cái gì? Gầy ốm đơn bạc thiếu niên biểu tình thống khổ che lại đầu. Đại não phình phình chướng đau làm hắn run rẩy đỡ cửa sổ sát đất. Chỉ là đưa ngươi một cái sắp chia tay tiểu lễ vật mà thôi. Một thân đen nhánh bao vây lấy cao lớn thân mình, khắc sâu ngũ quan tổ hợp ra lệnh người kinh diễm bên ngoài. Hắn tóc dài tựa như thác nước giống nhau thẳng rủ xuống đất mặt. Một đôi huyết giống nhau trong con ngươi mạn hàm ác liệt ý cười. Ta quả nhiên hẳn là giết ngươi. Ôn Bạch biểu tình vặn vẹo một chút. Ngay sau đó tái nhợt ốm yếu khí chất nháy mắt cuồng táo lên. Dã thú trực giác làm hắn ý thức được đại não công chính ở biến mất. Đồ vật có thể là cái gì? Khủng hoảng cùng phẫn nộ cùng nhau nảy lên trong lòng. Ta cảm thấy ngươi hiện tại hẳn là nghỉ ngơi. Ác ma nhàn nhã tự tại đem đôi tay hoàn ở trước ngực. Đối với trước mắt hết thảy, hắn phi thường vừa lòng. Ôn Bạch điên cuồng điều động toàn thân lực lượng, cuồng bạo sát khí xông thẳng ác ma mà đi. Ác ma nheo nheo mắt, biểu tình không có gì biến hóa, trong lòng lại âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Ôn Bạch lực lượng đã tới rồi loại trình độ này. Phía trước vẫn luôn dùng năng lực chính là cái kia am hiểu ngụy trang chủ nhân cách. Hắn nhưng thật ra xem nhẹ cái này chiến đấu thiên phú càng cao phó nhân cách. Khoảng cách hắn ăn cắp hắn ma lực cũng không nhiều ít năm. Quả nhiên thiên tài đến nơi nào đều là thiên tài. Sâm Bạch thon dài tay chậm rãi vươn, mang theo ám quang màu đen quang cầu ở hắn đầu ngón tay vườn quanh. Từ một cái phân liệt thành hai cái, ba cái, bốn cái, một cổ áp lực nguy hiểm lực lượng tự trong tay hắn phát ra tới. Xã hội văn minh ẩu đả là phạm pháp đột nhiên. Một đạo dễ nghe giọng nữ ở hắc ám góc vang lên. Sát khí nháy mắt biến mất, vô tung vô ảnh. Cuồng táo Ôn Bạch nghe được quen thuộc thanh âm sau có chút nôn nóng mở miệng. Noạn noãn, ngươi ở đâu? Chướng đau đại não đã làm hắn vô pháp nghe thanh biện vị. Một trận rất nhỏ thuộc ra cọ sát thanh. Ôn noãn từ trên sofa đứng lên. Chậm rãi đi ra hắc ám mờ ni, noạn noãn. Ôn Bạch phai màu môi hơi hơi dơ lên. Nện bước lảo đảo hướng Ôn noãn đi đến. Ôn noãn hơi hơi nghiêng người. Cất bước đi đến ác ma bên người đứng yên. Hắn nói rất đúng. Lúc này ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi. Ôn Bạch biểu tình có chút sững sờ nhìn Ôn Noãn cùng ác ma. Song song đối mặt hắn. Hắn do dự dừng lại bước chân. Thoáng sau này lui lui. Noãn noãn, ngươi, a, lại là một trận đau nhức tập thượng đại não. Hoảng hốt gian, đại não chung một thứ gì đó đã vô pháp lại điều động. Các ngươi, đừng chống cự. Ôn noãn tĩnh tĩnh nhìn Ôn Bạch thống khổ té ngã trên mặt đất. Nên quên liền đã quên đi, ấm mờ ni. A, đỏ lên hốc mắt chung tràn đầy không thể tin tưởng. Đại não chung đau căn bản không thắng nổi người yêu thân thủ hại chính mình tâm tắc. Mông lung đám xương bao phủ ở trong tầm mắt. Kia khắc cốt khắc sâu trong lòng thân ảnh một chút ở trong mắt hư hóa biến mất. Tiểu noãn, suy yếu thanh âm thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Thực xin lỗi. Cứu cứu ta không nghĩ, ta mụ mụ nói, uống nhiều sữa bò có thể trường cao, này hộp sữa bò tặng cho ngươi đi, ta kêu Ôn Noãn. Ngươi đâu, ta đây kêu ngươi Tiểu Bạch đi, ngươi có thể kêu ta Tiểu Noãn, đừng sợ, ta bảo hộ ngươi, từng bức họa ở trong đầu hiện lên. Mỗi một bức đều có thân ảnh của nàng, từ non nớt đứa bé đến thành thục nữ nhân, từ cổ đại giả dạng đến tinh tế tương lai, nàng nhướng mày cười khẽ. Nhíu mày tức giận, bất đắc dị sùng nịch, các loại hóa trang, các loại biểu tình tất cả đều bay về phía vô tận hắc ám. Rốt cuộc vô pháp đi chạm đến, tiểu, hắn bị bắt nhắm hai mắt lại, một viên nước mắt tự hắn phiếm hồng khóe mắt chảy xuống. Ôn noãn chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài, mạc danh có chút hối hận, vì chính mình giảm bớt phiền toái, cũng vì gia kia khẩu bị tính kế ác khí, tự tiện động hắn ký ức. Như vậy thật sự hảo sao? Ôn Noãn có chút rối rắm, ân y chính là dựa vào Ôn Bạch cố chấp tính tình, khuyên bảo hắn từ bỏ căn bản không có khả năng. Không khuyên hắn, kia khuyên bảo ác ma. Vui đùa cái gì vậy? Bọn họ hai phương đều không thể buông tha nàng, cũng không có khả năng thành toàn đối phương. Cuối cùng sẽ phát triển trở thành cái gì kết cục nàng đều không thể tưởng tượng. Quả nhiên, vẫn là làm Ôn Bạch quên nàng tương đối hảo đi. Mặc dù là muốn cùng ác ma chói định, cũng so mặt trên cái kia vô pháp tưởng tượng kết cục hảo. Đến nỗi vì cái gì nàng lựa chọn ác ma mà không chọn Ôn Bạch. Hắn do ác ma thực lực nhược, vô pháp hoàn thành cải biến người khác ký ức kế hoạch. Hô, hơi có chút run rẩy, hơi thở thanh ở an tĩnh trong nhà phi thường rõ ràng. Tóc đen mắt đỏ ác ma che lại ngực hơi hơi cúi đầu. Ôn Noãn nghe tiếng nghiêng đầu, thấy ác ma một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng có chút ngạc nhiên. Ngươi đây là ở đồng tình hắn. Theo nàng biết, hắn hẳn là hận không thể giết chết Ôn Bạch mới đúng vậy. Đương nhiên không phải, ác ma buồn cười lắc đầu. Chỉ là ta ở thân thể hắn cư trú thời gian không ngừng. Chữa thương khi khó tránh khỏi sẽ hấp thụ nhân loại căn nguyên năng lượng. Cho nên ta cùng hắn ở linh hồn thượng có chút liên hệ. Hắn linh hồn có dao động, thời điểm ta cũng sẽ có ảnh hưởng, nga. Các ngươi này quan hệ thật là vi diệu a, Ôn Noãn cười nói. Không cần loạn tưởng, ác ma giơ tay nhéo nhéo Ôn Noãn cái mũi. Ôn Noãn sừng sốt một chút, hoảng hốt gian tựa hồ về tới nào đó nhiệm vụ thế giới. Nàng chớp chớp mắt, giơ tay mở ra ác ma tay. Đừng động thủ động cước, chúng ta quan hệ không như vậy hảo, chúng ta đã kết rất nhiều lần hôn. Có rất nhiều hài tử, ác ma trêu chọc nói. Biết ác ma nói chính là nhiệm vụ trong thế giới hắn tinh phân. Ôn Noãn cười như không cười, lưu ra một cái cha nữ bạc tình biểu tình. Cùng ta kết hôn người nhiều, hài tử cũng có bất lão thiếu. Ngươi không phải duy nhất, ác ma bất đắc dĩ cười. Ngươi một hai phải như vậy khí ta phải không? Ôn Noãn kéo kéo khóe miệng, ngay sau đó chính biểu tình, nói chính sự. Ngươi xác định hắn đã quên ta sao? Đương nhiên, ác ma tự tin nói. Ta rời đi khi dùng huyết chú hạ ba đạo cấm chế cùng lưỡng đạo phong ấn sao? Ta tưởng thanh trừ đâu, Ôn Noãn thuận miệng nói một câu. Hắn hiện tại đã không phải người thường, trực tiếp động hắn ký ức sẽ bị phát hiện chống cự. Cho nên ta mới thừa dịp thoát ly thân thể đương thời huyết chú. Khi đó sinh ra khác thường chỉ biết bị hắn tưởng ta thoát ly thân thể khiến cho. Chờ hắn chân chính phát hiện khi, ở phản kháng cũng không còn kịp rồi, ác ma kiên nhẫn giải thích nói. Nếu hắn phá tan phong ấn đâu? Ôn Noãn hỏi, bằng thực lực của hắn, liền phát hiện đều không thể nhận thấy được cái này huyết chú, ác ma trả lời nói. Thực lực đều sẽ tăng trưởng, Ôn Noãn lo lắng Ôn Bạch càng ngày càng cường đại sau huyết chú sẽ bị bài trừ. Ác ma hơi hơi mỉm cười, huyết chú sẽ theo ký chủ thực lực tăng cường mà tăng cường. Cho dù hắn phát hiện cũng vĩnh viễn đều đánh không phá nó, vậy là tốt rồi, Ôn Noãn gật gật đầu. Những người khác đâu, đều chuẩn bị cho tốt, yên tâm đi, ác ma nói. Ôn Noãn làm ác ma dùng ma lực đem Ôn Bạch đưa đến trên giường nằm hảo. Thu thập một chút hiện trường, xác nhận không có gì vấn đề sau liền chuẩn bị rời đi Ôn Bạch ra. Vất vả. Chúng ta trở về đi, Ôn Noãn đối ác ma nói. Hảo, chúng ta trở về, ác ma mi mắt cong cong, khóe miệng giơ lên, tâm tình tựa hồ phi thường sung sướng. Sáng sớm, ánh mặt trời xua tan hắc ám mang đến quang minh, nằm ở trắng tinh trên giường lớn Ôn Bạch trở mình, đau đầu dục nứt từ trên giường bò dậy, thịch thịch thịch, ngoài cửa tiếng đập cửa làm hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Thiếu gia. Nên rời giường, quản gia thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Đã biết, Ôn Bạch lên tiếng. Biết rõ nhà mình thiếu gia thói quen. Quản gia ở đánh thức Ôn Bạch lúc sau liền nhanh chóng đi phòng bếp xem xét bữa sáng hoàn thành độ. Một bên thúc giục một bên an bài mặt khác công việc. Đúng giờ, ở Ôn Bạch xuống lầu khi đem bữa sáng mang lên bàn ăn. Thiếu gia, 8 giờ ngài yêu cầu đi công ty mở họp. 10 giờ còn lại là định kỳ cùng Lý Y Sư gặp mặt trị liệu thời gian, quản gia đêm một ngày hành. Trình nhất nhất hướng Ôn Bạch hội báo. Hảo, ta đã biết, Ôn Bạch ngữ khí ôn hòa nói. Về Lý y sư đề cử vị kia bác sĩ ôn, ta phía trước liên lạc quá, chỉ là nàng bởi vì tương đối vội, cho nên chối từ. Quản gia tiếp tục nói, phải không, nếu vị kia bác sĩ ôn tương đối vội, chúng ta đây liền không cần phiền toái nhân gia ôn Bạch Minh. Bạch, vị này bác sĩ ôn chính là không nghĩ tiếp hắn cái này người bệnh. Thiên hạ bác sĩ tâm lý nhiều như vậy, hắn cũng không phải phi nàng không thể. Bởi vậy ôn Bạch vẻ mặt thông cảm nói, lại làm ơn Lý y sư tìm xem mặt khác bác sĩ đi. Là quản gia gật đầu đáp, bác sĩ ôn, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, cùng ngươi lưu qua sau, lòng ta dễ chịu nhiều. Tuổi trẻ nữ nhân cười vẻ mặt dịu dàng, vậy là tốt rồi, chỉ cần yên tâm, trong lòng không cần đinh bám lấy, hết thảy vấn đề xem ra chính là chê cười. Ôn Noãn cười nói, nữ nhân tán đồng gật gật đầu, kia bác sĩ ôn, ta liền đi trước, tốt, thỉnh đi thong thả. Ôn Noãn đem nữ nhân đưa đến cửa, nhìn theo nàng tiến vào thang máy, ngươi mỗi ngày đều như vậy vội a. Một cái bóng đen từ phòng nghỉ đi ra, đứng ở Ôn Noãn phía sau thăm dò hướng ngoài cửa nhìn nhìn. Đúng vậy, Ôn Noãn một bên vặn vẹo cứng đơ cổ, một bên nói, hiện đại nhân sinh sống áp lực đều rất lớn nha. Ở thảo luận dân sinh vấn đề a. Hoạt bát giọng nữ từ cửa truyền đến, một thân thoải mái thanh tân trang điểm giang tuyết xinh xắn đứng ở nơi đó cười nói, sao ngươi lại tới đây? Ôn Noãn cười đón đi lên, ta hôm nay nghỉ phép, muốn tìm ngươi đi ra ngoài chơi đâu. Giang tuyết cất bước đi vào phòng trong. Có thể a, đi đâu chơi? Vừa nói chơi, Ôn Noãn nháy mắt có tinh thần, ta trước ra cửa, vừa đi vừa tưởng, Giang tuyết nói. Ôn Noãn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía ác ma, ngươi về trước ra đi, ta cùng Giang tuyết ra cửa chơi, tối nay lại về nhà, ta cùng ngươi cùng đi đi. An toàn, ác ma đề nghị nói, không cần lạp, nữ sinh thời gian ngươi một cái nam xem náo nhiệt gì. Ôn Noãn xua tay cự tuyệt, ngươi yên tâm trở về đi, ta sẽ không xảy ra chuyện. Ác ma còn tưởng há mồm nói cái gì đó, nhưng là vừa thấy nàng không cao hứng ánh mắt, hắn liền bất đắc dĩ gật đầu, hảo đi. Dặn dò ác ma một chút sự tình, Ôn Noãn đem chìa khóa giao cho hắn, chính mình tắc cùng hảo cơ hữu Giang Tuyết tay khoác tay rời đi văn phòng. Kỳ thật Giang Tuyết đã sớm làm tốt lần này ra cửa kế hoạch, vừa rồi chưa nói xuất khẩu là bởi vì nam nhân kia ở, hắn rõ ràng là thích Ôn Noãn, nếu là nói các nàng muốn đi hộp đêm, hắn khẳng định sẽ ngăn lại các nàng. Đinh tai nhức óc âm nhạc kích thích mọi người màng tai, đủ loại người theo tiết tấu đong đưa thân thể, các nàng phóng thích tự mình, đem ban ngày áp lực toàn bộ là đặt ở sân nhảy giữa. Năm màu đèn pha vô quy tắc ở đại sảnh loạn hoảng, sáng lạn banh vải nhiều màu treo ở giữa, phóng ra ra lấp lánh ngân quang. Giang tuyết dán một cái cơ bắp tiểu thịt tươi tình cảm mãnh liệt nhiệt vũ. Ôn Noãn ngồi ở quầy ba trước một bên thưởng thức cơ hữu dáng múa, một bên cái miệng nhỏ nhấp thanh triệt sáng trong màu lam rượu cốc tai. Một ly mã đế ni, thình lình xảy ra giọng nam làm Ôn Noãn thân mình cứng đờ. Nàng chớp chớp mắt, nhanh chóng sửa sang lại hảo mặt bộ biểu tình. Hải mỹ nữ, đẹp nam hài dựa vào ở trên quầy ba cười khanh khách chào hỏi. Ôn Noãn biểu tình bất biến mở miệng nói, không ước, nam hài không nghĩ tới Ôn Noãn sẽ không cần suy nghĩ quyết đoán cự tuyệt hắn. Hắn vẻ mặt hứng thú nhìn từ trên xuống dưới Ôn Noãn. Mỹ, nữ, ngươi không trước nhìn xem ta lại làm quyết định sao? Ôn Noãn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía dựa vào một bên người. Không ước, nàng nhìn Ôn Bạch kia trương gương mặt đẹp bình tĩnh cự tuyệt nói. Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Bạch trái tim chợt ngừng một cái chớp mắt. Hắn thẳng lăng lăng trừng mắt Ôn Noãn, sau một lúc lâu mới chậm rãi tìm về thanh âm. Chúng ta, có phải hay không ở đâu gặp qua? Tác giả có lời muốn nói. Này Chu Bổn Văn, đại khái liền kết thúc lạp. Tân văn Liêu Hán Đại Sư, nguyên danh, Liêu Hán Thánh Thủ, Tô Sảng Nữ Cường Văn. Giảng chính là kim bài công lược viên về hưu sau tính. Phúc sinh hoạt, khai văn thời gian vì 8 nguyệt 8 hào. Cảm thấy hứng thú tiểu khả ái nhóm hoan nghênh truy càng. Moa moa, hết chương.